Ban đầu là ngươi muốn gả cho nam nhân kia, Thiên Nguyệt Thần, đây là nam nhân mà nữ nhân khắp thiên hạ đều muốn. Giờ thì sai, không ai muốn. Nga, y thích nam nhân, hơn nữa, người kia còn là nhi tử của y. Cái gì? Nam Âm Xa lại tràn ngập kinh ngạc, điều này có thể sao? Nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, cư nhiên yêu nhi tử của mình. Sau đó tựa hồ nhớ đến điều gì, nam tử nhích tới gần nữ nhân mấy phần, tay đặt lên ngực nữ nhân, vuốt ve, cho nên ngươi muốn, có phải muốn bị tiến vào, muốn bị đâm rách? Ngực mềm mại, sở phi thường thoải mái, nữ nhân than nhẹ, điểm nhẹ, sẽ đau. Trong hoàng cung, đột nhiên truyền ra tin tức chữ quý phi bệnh nặng, khiến cho không khí vốn an nhàn trở nên khẩn trương. Y liệu sư của y viện đều bị Thiên Nguyệt Thiên Hâm gọi tới tẩm cung của chữ quý phi. Mặc dù Thiên Nguyệt Thiên Hâm là nhị hoàng tử, chữ quý phi là quý phi, nhưng người chân chính khiến các y liệu sư sợ hãi vẫn là chủ nhân của Thủy Linh Ngọc, Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai. Nam nhân có bộ mặt băng xương này. Bổn tọa hỏi một lần nữa, tình huống quý phi thế nào? Thanh âm lạnh lùng ẩn ẩn sát khí. Tộc trưởng, vi. Chúng vi thần cũng không hiểu được. Một y liệu sư. Hai y liệu sư. Tất cả y liệu sư đều run rẩy. Bệnh của chữ quý phi thật sự khó hiểu. Không phải bọn họ vô năng, mà là thật sự nhìn không ra nơi nào khác lạ. Chỉ có sắc mặt chữ quý phi nương nương rất tái nhợt. Thái giám không kịp đợi đồng ý liền vọt vào. Bẩm tộc trưởng, nhị hoàng tử, y đạo sư Lôi Á Thư đặc du ngoạn chưa trở về. Xong. Chúng y liệu sư tê liệt. Một góc khác của hoàng cung, nam nữ đều áo không đủ che thân, động tác một vào một ra phi thường câu nhân. Cửa truyền đến tiếng gõ, nam tử nhanh chóng chạy nước rút, buông thả trong cơ thể nữ nhân. Sau cao trào, nữ nhân mặc quần áo, phảng phất cái gì cũng không từng có. Chuyện gì? Đẩy cửa ra, nữ nhân ôn nhu nói, đó là một khuôn mặt giống hệt thư phi. Nương nương, cung nữ lặng lẽ nói vài câu bên tai thư phi. Thư phi nghe xong, sắc mặt biến xanh, cửa phanh một tiếng đóng lại. Đứng lên, đá một cái vào nam tử trên giường, nam tử né tránh không kịp, nơi vừa nãy còn tiến vào thân thể thư phi, bây giờ lại đau đến nằm sấp. Ngươi làm gì? Khuôn mặt nam tử không tốt, bình thường mọi nam nhân đều yêu quý nơi này, ả đàn bà kia được cứu sống. Sắc mặt thư phi càng thêm tối tăm. Không thể nào, nam tử giọng điệu kiên định. Hừ, thư phi vung tay áo lên, xoay người rời đi, đi tới cửa cung của chữ quý phi, giả vờ như quan tâm bước vào. Chữ quý phi vẫn còn nằm ở trên giường, ngồi bên cạnh là nam nhân thân hình vĩ ngạn, đi cùng thư phi còn có các tần phi khác. Mẫu phi của ta thế nào? Thiên Nguyệt Thiên Hâm hỏi. Nam nhân đang thay chữ quý phi xem bệnh hiển nhiên là mạc tà, ma pháp trị liệu trừ hoàng cung, thì hiệp hội ma pháp là lợi hại nhất. Không có chuyện gì, chẳng qua là trúng độc, độc tố có chút mạnh, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Mạc tà nói, viết mấy phương thuốc, để y liệu sư đi lấy, chúng y liệu sư cầu cũng không được, nhanh chóng rời đi. Có được đáp án, thư phi cũng rời đi. Vừa vào cung điện của mình, nụ cười cố gắng duy trì liền khép lại. Sao vậy? Nam tử tiến lên hỏi. Thư phi cho nam tử một cái tát. Đồ ngu, xảy ra chuyện lớn, ả đàn bà kia được cứu sống. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì, lúc ấy ngươi hạ độc thế nào? Con đàn bà kia đầu óc ngu si, làm sao biết ngươi là ai? Ngươi cư nhiên hạ độc. Hừ, ta hạ độc, vô thanh vô tức. Căn bản không thể nhận ra, nếu không phải ngươi cho nàng hương huân, sao lại sinh ra phản ứng? Nam tử xoa mặt, nếu không phải e ngại thân phận của nữ nhân này, cũng muốn hồi nàng một cái tát. Phế vật, ngươi còn cưỡng từ đoạt lý. Thư phi vươn tay lại muốn cho nam tử một cái tát, nhưng bị nam tử bắt được. Này này! Vừa nãy mới cho ngươi thoải mái, không muốn trở mặt, hoàng đế của ngươi không có thượng ngươi thật chính xác, ngươi hỏa khí quá lớn. ánh mắt sắc bén của nam nhân hiện lên lệ khí. Người thay ả đàn bà kia giải độc là ai? Bởi vì biết Mạn La đế quốc là nơi thịnh hành ma pháp nhất trên đại lục Thiên Thủy, cho nên độc hắn mang tới tuyệt đối không phải ma pháp trị liệu bình thường có thể giải quyết được. Là bằng hữu ở ngoài cung của tiểu tử kia. Thư Phi ngồi xuống ghế, hiện giờ không thể chờ thêm được nữa. Nếu ả đàn bà kia sớm tỉnh lại, thân phận của ngươi sẽ bị vạch trần. Chiến sự bên kia còn không có tin tức truyền đến, chúng ta phải nhanh chóng tìm được bản đồ. A, hoàng cung ngươi quen thuộc, chuyện tìm bản đồ giao cho ngươi, ả đàn bà kia ta tới giải quyết. Nói đến chính sự, nam tử cũng trở nên nghiêm túc. Cho nên vào ban đêm, hai người liền hành động. Thư Phi lợi dụng 3 tháng ở hoàng cung, quan sát kỹ nơi này. Khi đó Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt vì chuyện Ngũ Linh Châu mà đi ra ngoài, đối với nàng mà nói cũng là một cơ hội tốt. Cho nên nàng rất quen thuộc địa hình của hoàng cung. Mặc y phục dạ hành vào, y phục vốn có của bản thân cũng không cởi xuống. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Theo nàng quan sát, ngự thư phòng, Kim Long Điện là nơi có khả năng đặt bản đồ hành quân nhất. Nàng đã từng nghĩ đến Mạn La Các của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng dần dần nàng phát hiện, số lần Thiên Nguyệt Thần tới Mạn La Các không nhiều lắm. Hơn nữa, dù có đi, cũng không có nói chính sự. Đừng hỏi nàng làm sao biết, tự nhiên là âm thầm theo dõi. Đây là độc môn tuyệt kỹ của nàng, không ai có thể phát hiện. Khiến nàng kinh ngạc chính là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt ân ái ở Mạn La Các. Hai nam nhân thân thể trần truồng làm loại chuyện chỉ có nam nhân và nữ nhân mới có thể làm. Nàng hoảng sợ quên cả hô hấp. Quốc gia của nàng là nước nhỏ, chuyện Long Dương không truyền lưu. Nhưng vì đi tới Tam Đại Đế Quốc, nàng từng học qua lễ nghi nơi này. Chuyện giữa nam nhân với nam nhân, Tam Đại Đế Quốc đều thừa nhận. Nhưng trong lòng nàng có chuẩn bị là một chuyện, chân chính nhìn thấy là một chuyện khác. Khó trách hài tử kia kiêu ngạo như vậy, khó trách hài tử kia không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Trong thâm cung, hoàng đế từ trước đến giờ đều vô tình, nhưng một khi có tình, đó chính là ôn nhu nhất. Một khắc kia nàng hiểu rõ, khó trách hậu cung có lời đồn đãi, nói 8 năm qua, hoàng đế chẳng bao giờ đến viện của bất kỳ phi tần nào. Không phải y đến không được, mà là y không muốn đến. Tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc dáng vẻ tuyệt thế vô song, đúng là lấy bất kỳ nữ nhân nào so sánh với hài tử kia đều luôn thiếu chút gì đó. Động tác nhanh nhẹn ẩn tiến ngự thư phòng, bởi vì Thiên Nguyệt Thần không ở, thủ vệ cũng không quá xâm nghiêm. Bất quá cho dù xâm nghiêm như trước, ngay cả Thiên Nguyệt Thần cũng chưa từng phát hiện, những thủ vệ bình thường này có thể phát hiện sao? Nhìn khắp ngự thư phòng, căn bản không có chỗ nào kỳ quái. Thư Phi lục soát mọi nơi một lần, nhưng không phát hiện tung tích của bản đồ. Đôi mi thanh tú cau lại, ra khỏi ngự thư phòng. Kế tiếp là Kim Long Điện. Kim Long Điện rất lớn, dù hoàng đế không ở, bên trong cũng đốt đèn sáng rực, nhưng nội thất lại chỉ có một gian. Thư Phi tìm một lúc lâu, có chút nổi giận, nghĩ thầm, chẳng lẽ Thiên Nguyệt Thần mang bản đồ bên người? Hiện giờ Mạn La đế quốc và Tề quận khai chiến, tam quân bị điều tới, dù không có bản đồ hành quân, phần thắng của bọn họ vẫn rất lớn. Tới vô ảnh đi vô tung, ra khỏi Kim Long Điện, trở lại tẩm cung của mình, phát hiện nam tử đã ngồi trên giường, đưa tay cởi bỏ y phục dạ hành, hỏi, thế nào, ả đàn bà kia đã chết rồi sao? Chẳng qua là, vừa quay đầu lại, chỉ thấy nam tử nhìn mình chằm chằm, không mở miệng. Nhanh lên một chút, chúng ta thu dọn, ngày mai sẽ rời khỏi Mạn La đế quốc. Nói xong, muốn dọn hành trang, nhưng vẫn không thấy nam tử cử động, chỉ ra sức hướng nàng nháy mắt. Uy, mắt ngươi rút gân sao? Thư Phi vừa dứt lời, căn phòng vốn ám hắc đột nhiên sáng lên, mấy bóng dáng quen thuộc từ sau bình phong đi ra. Mắt hắn không rút gân, chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi, Thư Phi nương nương. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai thốt ra. Bên cạnh y là mấy người Kim, Thổ, Mạc Tà. Thư Phi run lên, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Mấy vị là... Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nam tử trên giường, rồi đột nhiên kêu to. Thị vệ ngoài cửa nghe tiếng kêu liền vọt vào. Nương nương. Thư Phi rụt lại thân thể, ngươi, ngươi là ai? Ngồi trên giường của bổn cung làm gì? Ngón tay ngọc run rẩy chỉ vào nam tử trên giường. Thư phi nương nương dễ quên vậy, đệ nhất mãnh tướng của quý quốc, cư nhiên cũng không biết. Liệt Hy Tư đốn phất lai cười nhạo. Bất quá, ngự thư phòng, kim long điện, tẩm cung của hoàng đế, nương nương rất quen thuộc đi. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Bổn cung không rõ. Thư phi dựa vào cung nữ, bộ dáng nhu nhược. Nói rõ ràng chút cũng không sao. Liệt Hy Tư đốn phất lai ngồi xuống ghế, Mạc Tà vung tay lên, một cái ghế khác chặn cửa, mà hắn hiển nhiên là bắt chéo hai chân ngồi xuống cái ghế đó. So với thư phi, địa vị của Liệt Hy Tư đốn phất lai ở trong hoàng cung càng cao hơn. Dù sao thư phi chỉ là công chúa một nước nhỏ. Mùi hương trên người nương nương thật là đặc biệt. Liệt Hy Tư đốn phất lai cười tà, mấy ngày ở ngự thư phòng ngửi được mùi hương này, tựa hồ có người âm thầm theo dõi ta. Bằng lực lượng của ta, muốn theo dõi ta mà không bị ta phát hiện rất hiếm. Ta đúng là nhìn không thấy hắn, chỉ có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Ta đang suy nghĩ, người ẩn thân hiếm có đó là ai? Đúng là có chút buồn cười. Ta tới tàng thư các, không nhớ rõ lật xem bao nhiêu sách, mới tìm được cổ xưa ghi lại. Đã từng có một chủng tộc thần bí, một trong số võ công của bọn hắn, có một chiêu thức, gọi là ẩn nhẫn. Chính là ẩn thân thuật. Bổn cung không hiểu ý của ngươi. Sắc mặt thư phi bất đồng vừa rồi, có chút tái nhợt. Nương nương không hiểu, bổn tòa có thể chỉ điểm, mặc dù bình sinh bổn tòa ghét nhất người ngu xuẩn. Liệt Hy Tư đốn phất lai độc miệng không thua gì Thiên Nguyệt Triệt, chẳng qua bình thường anh hùng không đất dụng võ. Ngươi lớn mật, bổn cung là thư phi của bệ hạ, ngươi đêm khuya xông vào tẩm cung của bổn cung, lại nói nhăng nói cuội. Bổn cung không hiểu ngươi lại dám chửi bổn cung. Bổn cung phải đợi bệ hạ trở lại, thỉnh bệ hạ làm chủ. Nương nương, phi phi phi, nữ nhân ngây thơ là khả ái, nhưng ngây thơ quá liền biến ngu xuẩn. Bệ hạ giao hoàng quyền cho bổn tọa có quyền tiền trảm hậu tấu, hoặc là nương nương tự nhìn lòng bàn chân của mình. Lòng bàn chân? Thư phi không giải thích được, nhưng lúc nàng thấy rõ chân của mình, nhất thời hiểu rõ, chân của nàng lòe lòe tỏa sáng, sợ là nơi nàng đi qua đều để lại đầu mối. Đây là phấn lân quang. Liệt La Đặc đẩy cửa đi vào, giải thích, đồng thời bưng hương thang đến. Phấn lân quang là một trong những vật thí nghiệm của chủ tử, bình thường dùng để ngừa chuột nhắt ở Mạn La Các. Làm sao ngươi, kia? Yên tâm, ta trở về liền. Bây giờ là thời gian thẩm án, ta biết các ngươi cũng đói bụng, không phải là đưa đồ ăn tới sao? Liệt La Đặc nở nụ cười vô tội, thật ra hắn là đến xem trò vui. Nếu bị phát hiện thân phận, thư phi cũng không có ý định giấu giếm. Các ngươi nghĩ đám các ngươi ngăn được ta? Nữ âm lạnh lùng, không phải là âm điệu ôn nhu vốn có của thư phi, nghe có chút chói tai. Không phải là còn đồng bọn bị nhốt sao? Liệt La Đặc cười nhắc nhở, sau đó cầm lấy thìa ăn một cái bánh trôi, mùi vị phi thường ngon. Đồng bọn, đồ vô dụng chính là phế vật. Thư phi chậm rãi bước tới bên người nam tử, đúng là ngu, cứ như vậy bị bắt. Thư phi một trường đáp xuống đỉnh đầu nam nhân, ngay sau đó một trận nhiệt khí toát ra. Trong phút chốc, ở trước mắt bao người, nam tử biến thành một đống bạch cốt. Thật là khủng khiếp, dù mọi người đã thấy nhiều chuyện tương tự, cũng nhìn không được mà buồn nôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 9, hồi cung bi thảm nhất là Liệt La Đặc, uống hết bánh trôi còn không tiêu hóa, kết quả toàn bộ phun ra, dẫn tới mấy người bên cạnh nhanh lên tránh xa hắn. Ngươi thật buồn nôn, Mạc Tà che lỗ mũi nói, sau này hắn nấu đồ ai còn dám ăn. Nói nhảm, không buồn nôn, không để cho người ta mặt mũi sao? Liệt La Đặc đảo cặp mắt trắng dã, một trưởng biến thành bạch cốt, mấy người các ngươi có thể làm được không? Ta là không thể, cho nên ta phải đi thôi. Tránh khi chủ tử trở lại, ta bị khai phá thành thủ điện đồng, xui xẻo. Liệt La Đặc đứng lên, mắt nhìn đồ ăn mình phun ra, thôi để người phía ngoài tới thu thập. Kịch vui này, hắn cũng không dám nhìn. Ngươi thật vô dụng. Mạc Tà lắc đầu, thủ hạ của Thiên Nguyệt Triệt toàn người kỳ quái. Đúng vậy a, ta vô dụng, tác dụng duy nhất của ta chính là một trong ngũ thần tướng, mạng dài chút. Liệt La đặc đắc ý, sau đó đẩy cửa rời đi. Thư Phi thấy thế, nhanh chóng muốn lao ra. Phanh. Sau lưng Liệt La đặc xuất hiện ván cửa, cản trở Thư Phi, Liệt La đặc xoay người, như cổ tử tiếu phi tiếu. Thật sự ta là người vô dụng nhất nơi này, nhưng nhất định còn có chút tác dụng, ngươi cũng quá coi thường ta. Thư Phi tức giận, bị tiểu tử này đùa bỡn, muốn tiến lên lần nữa, cửa lại bị Mạc Tà ngăn trở, đột nhiên vô số hỏa cầu đánh tới, mà cùng lúc đó, băng tiễn của Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai cũng bắn ra ngoài. Nước lửa chạm vào nhau, vốn không có chuyện tốt. Ngẩng đầu, chỉ thấy người phóng ra hỏa cầu là thiếu niên một thân hồng y, ngũ quan tinh mỹ dưới ánh trăng càng thêm nhu tình. Thiếu niên là ca ca kiếp trước của Thiên Nguyệt Triệt, Dụ Phi, Khánh Trúc, mà nam nhân bên cạnh hắn tất nhiên là quốc quân của Anh Túc Đế Quốc, Gia La Phất Lạp. Lúc này đây, sắc mặt của y khó coi tới cực điểm. Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai, ngươi nhất định phải cùng Dụ Phi đối nghịch đúng không? Ngày đó ở Ma Vũ Đại Hội cũng dùng băng tiễn đối phó với Dụ Phi của y, thiếu chút nữa đả thương hắn. Nghĩ đến đây, Gia La Phất Lạp liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai quyết định tạm thời không cùng nam nhân đầu óc có chút vấn đề này đối nghịch, liền hướng về phía Thư Phi đánh nhau. Linh lực của Thư Phi rất kỳ quái, nói là ma pháp, nhưng không thấy ngũ hành linh tử lưu động. Nhưng hết lần này tới lần khác lực lượng của nàng phi thường cường đại, hơn nữa rất âm độc. Dù sao một trưởng đem người biến thành bạch cốt, loại chuyện này đích thật là có chút khó khăn. Mấy người nhìn Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai và Thư Phi đánh nhau, không thể nghiên cứu ra ma pháp của nàng, thật là kỳ quái. Dưới ánh trăng, tiểu hồ ly đi theo phụ hoàng trốn ở nơi hẻo lánh, nhìn một màn diễn ra trên bãi cỏ. Một màn kia, hai thân thể trần trụi, tựa hồ rất kịch liệt. Phụ hoàng, ngươi nói cứu cứu được không? Thiên Nguyệt Triệt cỏ vào ngực Thiên Nguyệt Thần, vươn đầu ra, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó. Thiên Nguyệt Thần sợ hắn bị lạnh, liền ôm chặt hắn. Ngươi quá khinh thường Gia Lạc. Trong thế giới tình cảm, không có mạnh hay yếu, cho nên không thể nói được hay không được giữa Gia Lạc và Á. Huống chi, mấy năm này Gia Lạc ở nơi mọi người xem không tới, giao ra quá nhiều. Vậy chớ Á Thân Vương sinh hài tử, chúng ta mang theo hài tử đi ngao du thiên hạ, đi đến mỗi quốc gia, có được không? Thiên Nguyệt Triệt làm mộng đẹp. Vậy Hoàng Cung, xoa tóc dài mềm mại của hắn, thanh âm lộ nhu tình. Không phải là còn có nhân tình của nhị ca sao? Thiên Nguyệt Triệt thốt ra. Triệt Nhi. Thiên Nguyệt Thần nhéo một cái lên mặt Thiên Nguyệt Triệt. Không được nói lời thô tục. Hài tử này, nói bao nhiêu lần, luôn là lời thô tục không ngừng. Chẳng lẽ thế giới của Triệt Nhi đều là loại hình này? Phụ Hoàng, lời thô tục là thăng hoa của tình cảm, ngươi không hiểu. Từ nhỏ Thiên Nguyệt Thần nhận sự giáo dục của đế vương, số lần nói lời thô tục chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi à, luôn có quá nhiều lý do. Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ, ai kêu mình yêu gia hỏa như vậy? Yêu liền yêu, cái gì cũng không quản, chỉ nghĩ sủng ái. Phụ Hoàng, ngươi nói Á Thân Vương sẽ mang thai sao? Nếu thật, cứu cứu cao hứng phải biết. Thiên Nguyệt Triệt nghĩ tới hồ ly không quá thông minh kia, vẻ mặt đắc ý. Sao Gia Lạc tin lời ngươi, để cho Á ăn ma quả chứ? Thiên Nguyệt Thần có chút không thông. Bởi vì ta nói cho hắn chuyện của Khuynh Vô Trần. Thiên Nguyệt Triệt nói thẳng, cứu cứu sẽ không nói ra, cho nên ta rất yên tâm. Thiên Nguyệt Thần cúi đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt một lát, Triệt Nhi có ấn tượng rất tốt với Khuynh Vô Trần năm đó. Thiên Nguyệt Thần khẳng định. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, Phụ Hoàng, lòng của hắn, ta cả đời học không được. Nếu có một ngày, Phụ Hoàng cùng nữ nhân khác sinh con, ta sẽ giết người đàn bà kia, phá Mạn La Đế Quốc. Sau đó, ta sẽ khiến ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong hối hận. Thanh âm thanh thúy phi thường kiên định, hắn yêu quá nhiệt tình, đến mức lu mờ lý trí của hắn. Đứa ngốc, không chỉ ngươi, ta cũng thế. Y cũng yêu quá sâu, sâu đến sáp nhập vào linh hồn. Nhưng Khuynh Vô Trần làm được. Ba lần thỉnh chiến, ta thật sự tò mò, hắn là người như thế nào? Thiên Nguyệt triệt nhớ lại bút ký kia. Cung điện vàng son lộng lẫy, Khuynh Vô Trần một thân bạch y, trên long ỷ là nam nhân hắn yêu. Hắn nhanh nhẹn đi ra, thanh âm ôn nhuận như nước. Bệ hạ, Vô Trần thỉnh chiến. Thiên Nguyệt triệt không khỏi nghĩ, khi đó, nam tử kia đích thị là Khuynh Thành Vô Song, khó trách Sắc Vi Đế Quốc có truyền thuyết, hộ quốc công thế tử, hồng nhan không họa thủy, ngọc công tử Vô Trần. Phụ hoàng, thanh âm Thiên Nguyệt triệt uể oải, nếu như ta là Khuynh Vô Trần, như vậy ngươi cũng là thiên huệ đế của ta. Sinh cùng sào, chết cùng huyệt. Thiên Nguyệt thần không nói gì, chẳng qua là ôm Thiên Nguyệt triệt càng chặt. 7 ngày sau, không có mã phong hoa lệ, không có quân đội khổng lồ, chỉ có vài tuấn mã lao nhanh vào hoàng thành của Mạn La đế quốc. Trên tuấn mã là hoàng đế khí vũ hiên ngang, trên tuấn mã là hoàng tử cao ngạo. Bóng dáng hai người xuất hiện ở cửa hoàng thành, phảng phất sóng vai nhìn thiên hạ. Bệ hạ, lúc tuấn mã đi tới cửa hoàng cung, thị vệ kích động một phen, bởi vì mấy ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Toàn bộ hoàng cung đều là tiếng vang. Ngự thư phòng, Thiên Nguyệt thần và Thiên Nguyệt triệt trở lại, liền vào ngự thư phòng. Thấy hai người xuất hiện, mấy người luôn trong tình trạng căng thẳng rốt cục buông lỏng. Đệ, Dụ Phi kích động, 8 năm không gặp, tiểu oa nhi năm đó đã lớn lên. Dụ Phi là người thứ hai Thiên Nguyệt triệt muốn làm nũng. Cho dù ở nơi này bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng kiếp trước bọn họ là huynh đệ máu mủ tình thâm thân, thân huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Ca, một tiếng này, ca, Thiên Nguyệt triệt nhào vào trong lòng Dụ Phi. Ca, được gặp ngươi, thật tốt. Bởi vì Mạn La đế quốc và Anh Túc đế quốc quá xa, hai huynh đệ chỉ thư từ lui tới, dù sao đi mất một tháng, ai cũng không vui. Dụ Phi không nói gì, chẳng qua là mỉm cười vuốt tóc Thiên Nguyệt triệt, như ở hiện đại, hắn dùng bả vai không quá rộng rãi của mình chắn mưa chắn gió cho Thiên Nguyệt triệt, bởi vì đó là đệ đệ duy nhất của hắn. Gia La Phất Lạp không nói gì, Thiên Nguyệt thần cũng không nói gì, bởi vì bọn họ đều biết, hai người kia quan trọng với nhau cỡ nào. Chẳng qua những thứ khác có chút không dám tin, Thiên Nguyệt triệt cao cao tại thượng. Thiên Nguyệt triệt tùy hứng làm bậy, cư nhiên cũng có thời điểm nũng nịu như vậy. Ôn chuyện xong, không khí của ngự thư phòng trở lại như trước. Chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyệt thần nhìn mấy người, liếc về phía Gia La Phất Lạp. Hiển nhiên, bởi vì y không phải là người của Mạn La đế quốc. Tại sao lúc ta trở lại, thị vệ trong cung giống như thấy được Chúa cứu thế? Chúa cứu thế là lời nói dắt bên miệng Thiên Nguyệt triệt. Thư Phi phản bội, Liệt Hy Tư đốn Phất Lai nói đơn giản. Thiên Nguyệt thần, hoàng cung của ngươi nhân tài cũng thật nhiều, một phi tử, cư nhiên làm cho nhiều người chật vật như vậy. Gia La Phất Lạp cười nhạo, nét mặt Liệt Hy Tư đốn Phất Lai biến lạnh. Nếu nam nhân này không phải quốc quân của Anh Túc đế quốc, y thật muốn xé rách cái mồm kia. Từ khi Thư Phi chạy thoát, nam nhân này liền châm chọc oai Liệt La Đặc. Thiên Nguyệt triệt nói, có thuộc hạ. Liệt La Đặc đứng dậy, bổn điện không ở, ngươi là nửa chủ nhân của Mạn La Các. Gia La Phất Lạp đều nói Mạn La đế quốc ta nhân tài đông đúc, ánh mắt của y thực độc đáo, đã như vậy, còn không thừa dịp này giúp y lãnh giáo. Sở trường của ngươi là thức ăn ngon, thỉnh y di giá ngự thiện phòng nhấm nháp nhấm nháp. Thiên Nguyệt triệt nói xong, phát hiện sắc mặt mọi người một trận trắng bệch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 10, lựa chọn. Sao vậy? Hiếm khi bổn điện không ở đây, còn xảy ra chuyện đặc biệt khác. Đôi mắt sáng nâng lên, lộ toan tính. Tất cả mọi người trừ Liệt La Đặc, không một ai có sắc mặt tốt. Cuối cùng vẫn là Liệt Hy Tư đốn Phất Lai đem tiền căn hậu quả nói một lần. Quả nhiên, Thiên Nguyệt triệt cũng như mọi người, bộ mặt co quắp.

có chút bất mãn. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Sắc mặt Liệt La Đặc tối sầm lại. Hắn là chủ tử, ta là thuộc hạ. Ngươi luôn luôn tự cho là phong lưu, lại không nhìn rõ tâm mình. Địch Trạch không biết làm ảo thuật gì, đột nhiên trong tay xuất hiện một bầu rượu, uống từng ngụm lớn. Nghe mùi rượu, Liệt La Đặc ném rượu trong tay ra hồ. Trong ngự hoa viên an tĩnh đặc biệt chói tai, nhưng thị vệ tuần tra cũng không đến, vì họ biết Liệt La Đặc ở nơi đó. Thân thể nhào tới, túm lấy bầu rượu trong tay Địch Trạch, đặt bên mũi, ngửi ngửi, rượu ngon. Rượu ngon chưa uống, đã ngửi thấy mùi thơm. Chết nhát. Địch Trạch ngồi xuống bên cạnh Liệt La Đặc, dựa lưng vào lưng của hắn. Ngươi biết cái gì? Liệt La Đặc hừ lạnh, còn đánh nấc. Ta không hiểu, ta cái gì cũng không hiểu, thậm chí ngay cả ngươi Thích Thiên Nguyệt Triệt cũng nhìn không thấu, được rồi đi. Sau đó Địch Trạch cầm lấy rượu trên tay Liệt La Đặc. Ha ha, ngươi nhìn thấu, ngươi cũng nhìn thấu. Liệt La Đặc cười lạnh, ngươi không biết, thậm chí ngay cả ta cũng không biết ta thích chủ tử lúc nào. Lần đầu tiên gặp mặt hắn là một oa nhi nhỏ như vậy, nhưng luôn khiến người ta ngạc nhiên. Hắn nói, bổn điện hứa hẹn với ngươi một chuyện, chờ lúc ngươi cần, cứ việc nói với bổn điện, nhưng bổn điện muốn chính là bình đẳng trao đổi, tỉ như mạng của ngươi, ngươi nên biết, phàm là người bổn điện muốn giết, chân trời góc biển tuyệt đối không có chỗ cho ngươi dung thân. Hắn nói, làm người của bổn điện, có thể đứng thẳng lưng, bổn điện không thích người vô dụng, đương nhiên chỉ cần là người của bổn điện, không được bổn điện đồng ý, ai cũng không động được ngươi. Sau đó, ta thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng ta không lo lắng, bởi vì ta biết chân trời góc biển, chủ tử nhất định sẽ tới cứu ta. Ha ha! Ngươi say! Địch Trạch đỡ thân thể bắt đầu lay động của hắn dậy. Tới, đi nghỉ ngơi. Không, không có say, Địch Trạch, ngươi không hiểu, ta không thể để chủ tử biết ta thích hắn. Liệt La Đặc tránh thoát còn muốn uống rượu. Liệt La Đặc, ngươi thật khờ. Ngay cả ta mới quen ngươi cũng nhìn ra, bằng sự thông minh của Thiên Nguyệt Triệt, có thể không nhìn ra được sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn chẳng qua không muốn phá vỡ, chờ ngươi rõ ràng, giữa các ngươi không có kết quả, Liệt La Đặc, thật ra ngươi không thương Thiên Nguyệt Triệt, ngươi chẳng qua là thích, thích hắn đặc biệt, thích trí tuệ của hắn, thích hắn bất đồng với người khác, những thứ này không phải là yêu. Yêu là có thể khiến ngươi tâm động, có thể khiến tim ngươi đập rộn lên. Thời điểm ngươi tới gần Thiên Nguyệt Triệt, lòng của ngươi sẽ sao động sao? Tới nghe một chút. Địch Trạch án đầu Liệt La Đặc lên lồng ngực mình. Đây là tiếng tim đập của Địch Trạch. Liệt La Đặc có chút sững sờ. Thời điểm ngươi tới gần hắn, tim của ngươi có thể nhảy như vậy sao? Nâng lên cằm Liệt La Đặc, đôi mắt hẹp dài của y lộ vẻ phong lưu. Đầu không tự chủ được lắc lắc, sẽ không, đúng là sẽ không, nhưng là, tầm mắt của ta không thể rời bỏ bóng dáng của hắn. Bởi vì hắn là chủ tử của ngươi, bởi vì ngươi sùng bái hắn, bởi vì ngươi tôn kính hắn, giống như thời điểm Thiên Nguyệt Thần xuất hiện, mọi người sẽ hướng tầm mắt về phía y, đây là một loại tôn trọng. Địch Trạch tỉ mỉ giải thích, cho nên, ta không thương chủ tử. Liệt La Đặc trước mắt, có chút khả ái. Tâm Địch Trạch đột nhiên căng thẳng, cổ họng khô khốc, hạ thân tựa hồ biến hóa. Thời điểm ta tới gần ngươi, tựa hồ sẽ có loại tim đập này, nó có nghĩa là ta thích ngươi. Ngây ngốc hỏi ra vấn đề, Liệt La Đặc say rượu căn bản không biết mình đang vào hang sói, cũng không còn cách nào đè nén. Địch Trạch hung hăng hôn lên đôi môi mình ảo tưởng thật lâu, ôn nhu hôn. Tối nay khắp nơi hiện phong tình, Thiên Nguyệt Thiên Hâm tựa vào lòng Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai, không lên tiếng, giữa bọn họ từ trước tới nay đều là an tĩnh, ngay cả câu ta thích ngươi, hoặc là ta yêu ngươi, cũng keo kiệt. Nhưng ăn ý giữa bọn họ không ai có thể so sánh, ở chung một cách tự nhiên, phảng phất trên thế giới, không còn ai hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Nếu năm đó không lựa chọn đứng phía Thiên Nguyệt Triệt, ngươi nói, hôm nay ta sẽ gặp khó khăn sao? Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai vỗ về mái tóc dài mềm mại của Thiên Nguyệt Thiên Hâm, hỏi. Sẽ, ngươi sẽ gặp khó khăn, thế giới to lớn, sợ là không có chỗ cho chúng ta dung thân. Thiên Nguyệt Thiên Hâm nhàn nhạt đáp, đúng vậy a, Thiên Nguyệt Thần sẽ giết ta, để ta chuyển thế lần nữa. Nam nhân kia nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì người đó là người yêu của hắn. Nhưng ta sợ khôi phục trí nhớ kiếp trước, sẽ quên ngươi. Sợ a, có thể nào không sợ, dù sức mạnh trở lại y cũng sẽ sợ, không chỉ y, Thiên Nguyệt Thần cũng sẽ bất an. Không sao, Thiên Nguyệt Thiên Hâm lắc đầu, sau đó xoay người hôn lên môi y. Chúng ta có ký ức khắc trong linh hồn, nếu không được, đến lượt ta theo đuổi ngươi. Cuộc đời này đã nắm lấy tay của ngươi, sẽ không buông ra. Hải tử ngốc, đúng, chúng ta có ký ức khắc trong linh hồn, cho nên ta không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở trong hồi ức. Chúng ta sáng tạo vô số ký ức, muốn bây giờ cũng muốn tương lai. Thế giới vạn vật, chỉ có cửa tình khó qua nhất. Nếu như biết, khôi phục trí nhớ là chuyện phiền phức như vậy, ban đầu ta liền vây khốn ngươi, không cho ngươi tới nơi này. Sự độc chiếm của Hoàng... đế vĩnh viễn là mạnh nhất. Gia La Phất Lạp phẫn hận nói. Cho dù ta hận ngươi đời đời kiếp kiếp. Dụ Phi hỏi, một thân hồng y, thực xinh đẹp. Đúng, cho dù ngươi hận ta đời đời kiếp kiếp, so với ngươi có thể quên mất ta tốt hơn. Quên lãng là trừng phạt đau khổ nhất với hai người yêu nhau. Như vậy bây giờ, Dụ Phi khiêu mi, hắn sớm nên nghĩ, nam nhân này sẽ không thỏa hiệp. Xin lỗi, ta không cách nào trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm, cho nên... Gia La Phất Lạp vươn tay, chuẩn bị bắt Dụ Phi, lại nghe tiếng huýt gió từ xa mà đến. Vừa nãy vẫn còn ở ngoài ngàn dặm, lúc này phảng phất gần ngay bên cạnh. Gia La Phất Lạp muốn động, lại phát hiện thân thể bị định trụ. Sao thế? Dụ Phi phát hiện tình huống không đúng, lập tức lo lắng tiến lên, mà lúc này một đạo bạch quang xẹt qua, hắn bị bắn ngược trở lại, thân thể đụng vào núi giả phía sau, miệng tràn máu tươi. Gia La Phất Lạp lo lắng kêu lên, bất đắc dĩ bản thân không có cách nào tránh thoát. Uy lực của ngũ thần tướng, so với năm đó còn kém quá xa. Bạch y nam tử xuất trần tuyệt nhiên, tuyệt thế dung nhan không giống phàm trần. Ngươi là ai? Dụ Phi lau máu tươi bên khóe môi, người này cư nhiên biết thân phận của hắn, rốt cuộc là ai? Ngũ thần tướng, thời điểm lợi hại nhất là năm người tập trung một chỗ. Bạch y nam tử chưa từng trả lời vấn đề của hắn, như cũ giữ vững nụ cười nhàn nhạt. Tiểu quỷ, nói cho Thiên Nguyệt Triệt, ta ở chính điện của thần tộc chờ hắn. Nói xong, vung tay lên, ngay sau đó bóng dáng biến mất, đợi Dụ Phi nhìn lại. Kể cả Gia La Phất Lạp cũng không còn bóng dáng. Một lát sau, Kim và Thổ vọt ra. Hai người nhìn máu tươi bên miệng Dụ Phi, vội vàng tiến lên. Làm sao vậy? Thổ đáp lên huyết mạch của Dụ Phi, không cảm thấy dị thường, mới yên tâm. Dụ Phi lắc đầu, không biết nên nói gì. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được hai đạo nội tức hướng phía Kim Long Điện. Ba người nhìn nhau, đồng thời đổi kịp. So với hai người kia tới trễ một bước, lại phát hiện thị liệt hy tư đốn phất lai cùng liệt la đặc, năm người chấn động, cảm giác xấu lan tràn. Vào đi, tiếng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra, năm người mặt dày đi vào. Bên trong phòng, cách bình phong, hơi thở liêu nhân nói lên chuyện vừa xảy ra, năm người do dự, rốt cuộc không dám mở miệng, cuối cùng vẫn là liệt hy tư đốn phất lai kiềm nén không được. Hâm nhi bị bắt đi, muốn ta truyền lại một câu cho tiểu điện hạ. Nói cái gì? Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt có chút khàn khàn. Hắn nói, hắn ở chính điện của thần tộc chờ ngươi. Cái gì? Kinh ngạc không phải là người khác mà là Dụ Phi. Gia La Phất Lạp bị bắt đi, người nó cũng lưu lại lời này. Cái kia? Liệt La Đặc do dự trong chốc lát nói, lúc Địch Trạch bị bắt đi, cũng lưu lại những lời này. Là Tinh Linh Hoàng. Kim và Thổ chăm miệng một lời. Ngay sau đó Kim chợt nghĩ đến Mạc Tà. Vừa lo lắng, Mạc Tà đã vọt vào. Thế nào đều ở? Mạc Tà khiêu mi, có chút ngoài ý muốn. Ngươi không có chuyện gì? Khẩn trương chính là Kim. Nếu mấy người bị Tinh Linh Hoàng bắt đi, hắn cho là Mạc Tà cũng xảy ra chuyện. Có vẻ Tinh Linh Hoàng muốn mấy con tin. Thiên Nguyệt Thần tổng kết. Tinh linh hoàng nào? Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được một cỗ lực lượng rất mạnh, đuổi đến Ngự Hoa Viên thì không còn, tốc độ của người kia quá nhanh, tiếp theo liền phát hiện bên này có hơi thở vọng động, liền tới đây. Cảm giác được không khí khẩn trương, Mạc Tà cũng liền thấy không đúng. Người kia là tinh linh hoàng, đương nhiên không thể đuổi kịp hắn. Trên giường truyền đến động tĩnh, Thiên Nguyệt Triệt mặc bạch sam, trên mặt có chút ửng đỏ. Tinh linh hoàng bắt đi Nhị Ca, Địch Trạch và Gia La Phất Lạp, ý đồ của hắn rất rõ ràng. Hắn muốn ta khôi phục lực lượng và trí nhớ của Quang Minh Thần Tử, chỉ là ta không rõ, ta vẫn luôn không rõ, tại sao hắn phải bức bách ta như vậy, thần tộc cũng cho hắn, không phải sao? Mà lý do này chỉ có tinh linh hoàng và Quang Minh Thần Tử hiểu.